Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 739, bán vị diện. Sử Thi A, nhìn qua phía trước, rơi vào trong hỗn loạn Vương Thành. Austin trong mắt lóe lên một vòng u quang. Kỳ thật tại hơn một năm trước đó, tại trận kia tập kích đại chiến bên trong, Austin tìm ra dấu ở bên cạnh mình vị kia thần bí thú thần, đồng thời cùng nó đạt thành một loại nào đó hiệp ước. Đồng thời theo trong miệng của hắn, thu được liên quan tới tiến giai sử thi tin tức. Nhưng là, đối với dạng này một vị dấu ở phía sau màn người âm mưu, trong miệng liên quan tới tiến giai sử thi tin tức chân thực tính đến cùng có bao nhiêu, Austin đối với chuyện này là thâm biểu hoài nghi. Cũng chính là bởi vậy, Austin mới không xa vạn dặm đi vào Island Vương quốc, hy vọng có thể từ năm đó thất hiền giả lưu lại di vật bên trong tìm kiếm được có quan hệ với sử thi một chút tin tức. Còn có cái kia thánh khí, cùng loại kia đem tín ngưỡng chi lực chuyển đổi trở thành quyền năng phương pháp. Lúc này Island Vương quốc lâm vào trước nay chưa từng có hỗn loạn, nhưng đối với Austin mà nói, đây quả thực là một cái bảo tàng khổng lồ. 8.000 năm chưa từng xuất hiện qua sử thi tồn tại tin tức. Những cái kia giấu ở lịch sử phía dưới làm mất phương hướng, càng là liên quan tới đến Austin tương lai quy hoạch. Bắt đầu, chưa để Austin đợi bao lâu, nơi xa hỗn loạn Vương Thành chỗ sâu, đột nhiên ở giữa truyền đến một luồng nhìn không thấy nhỏ xíu không gian ba động. Cỗ ba động này thực tế là quá mức nhỏ bé, không phải là truyền kỳ đẳng cấp cường giả căn bản quan trắc không đến. Hai mắt nổi lên bạch quang nhàn nhạt, phảng phất giống như là xem thấu trùng điệp không gian, xuyên thấu qua cái kia hỗn loạn Vương Thành bên trên đông đảo kiến trúc, thấy được dưới đáy cái kia ngay tại vận chuyển thật lớn vị diện truyền tống trận. Vị diện truyền tống trận, tục truyền tại đa nguyên vũ trụ thời đại, là Zeta đại thế giới các cường giả tiến về vị diện thông đạo phương thức. Island Vương quốc vậy mà giữ loại này thượng cổ lúc liền tồn tại vị diện truyền tống trận. Mênh mông ma lực hội tụ thành triều tịch, hoàng cung phía dưới thật lớn truyền tống trận tách ra chói mắt màu lam u quang. Đồng thời không gian bắt đầu vặn vẹo, khổng lồ đủ để đánh xuyên không gian lực lượng giáng lâm, hóa thành một cái lối đi, liên tiếp đến không biết phương xa. Tại cảm ứng bên trong, Sarah công chúa khí tức, cùng lão quốc vương mấy cái người khí tức biến mất theo không gặp. Cùng lúc đó, âm âm, đại loạn, bạo phát, toàn bộ Island Vương đô bên trong, ngoài 10 vị truyền kỳ đẳng cấp cường giả cùng nhau bộc phát, kinh thiên động địa sức mạnh to lớn rung động thiên địa. Chẳng biết lúc nào, thiên khung phía trên bị một đóa đen như mực nặng nề tầng mây bao phủ, che đậy sắc trời, bóng tối đem thế gian hết thảy tất cả đều kéo vào vực sâu hắc ám. Điện thiểm lôi quang rách nứt, xé rách trường không, phong vân dũng động, giữa thiên địa cát bay đá chảy, phảng phất nghênh đón tận thế. Vương đô bên trong, nguyên bản ngay tại tùy ý chém giết, gây ra hỗn loạn phản quân, hội binh, cùng bên đường nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tiểu lưu manh. Tất cả cư dân đều tại thời khắc này run lẩy bẩy, xuất phát từ nội tâm bản năng cảm nhận được một luồng sợ hãi. Hoàng cung bên trong, từng tòa đại điện lâu vũ đổ sụp, vỡ ra đến, hiện ra cái kia thật lớn vị diện truyền tống trận. Vị diện này truyền tống trận ta ska muốn, hy vọng chư vị cho ta một bộ mặt. Ngay vào lúc này, một cái hùng vĩ thanh âm trên 9 tầng trời chấn động mà ra. Mây đen cuồn cuộn, quanh quẩn tứ phương, uy thế chấn áp cửu thiên thập địa. Nương theo lấy tiếng nói vừa ra, trên bầu trời phong vân dũng động, tầng tầng lớp lớp tụ lại, hóa thành một cái che trời ma la đại thủ, hướng phía cái kia thật lớn vị diện truyền tống trận đập mà xuống. Tựa hồ muốn nắm giữ ở trong tay. Hừ, Ska lão quỷ, mặt mũi của ngươi là cái rắm. Một đạo khác thanh âm tại hư thiên ở giữa nổ vang. Nhưng thấy một luồng hừng hực hỏa diễm từ trên mặt đất bay lên. Ngang qua hư không, đem nửa cái bầu trời đều nhuộm thành một mảnh xích hồng vẻ. Thật lớn hỏa diễm phong bạo càn quét, hướng phía trên bầu trời con kia Ma La đại thủ đụng tới. Ầm ầm, kinh thiên động địa nổ lớn bạo phát, toàn bộ thiên địa pháp tắc đều tại thời khắc này sôi trào lên. Vô biên hỏa diễm càn quét, từng vòng lan ra bao trùm toàn bộ bầu trời. Đem toàn bộ thiên khung đều là hóa thành một mảnh cháy thiên biển lửa. Thiêu đốt hầu như không còn. Cùng lúc đó, giấu ở vương thành bên trong chuyện kỳ cường giả nhóm, cũng nhao nhao thi triển thủ đoạn. Thiên địa chấn động, từng đạo pháp tắc lực lượng xen lẫn, sôi trào lên, cửu thiên chi thượng không trung, đã là biến thành hỗn loạn đại chiến chiến trường. Ngoài 10 vị truyền kỳ, còn có âm thầm ẩn tàng những tên kia, chí ít 20 vị truyền kỳ số lượng. Lần này Island Vương quốc náo động thật đúng là cái gì nghiêu quỷ xà thần đều trốn thoát ra. Mắt thấy vương thành bên trong truyền kỳ đại chiến, Austin cũng là có chút ngoài ý muốn. Loại tràng diện này cũng không phải hiếm thấy. Phải biết, mỗi một vị nhân loại truyền kỳ đều là thân kinh bách chiến, theo tầng dưới chót bên trong chém giết thiên tài tinh anh. Mỗi một cái đều có thể nói là thời đại truyền kỳ. Loại này trăm vạn người bên trong mới có thể xuất hiện một cường giả. Xa xa so cự hoặc là cự nhân loại này dựa vào huyết mạch tăng lên tới truyền kỳ sinh vật còn mạnh hơn nhiều. Ngoài 10 vị truyền kỳ, đối kháng 50 trở lên dị tộc truyền kỳ cũng không phải cái gì không thể nào sự tình. Tại truyền kỳ con đường sau, tiên thiên yếu thế nhân loại ngược lại là so ỷ lại huyết mạch tiến giai truyền kỳ huyết mạch nhóm sinh vật có ưu thế lớn hơn. Khổng lồ như thế lực lượng tụ tập chiến đấu, có thể nói là trăm năm khó gặp. Có thể nghĩ, trận này bởi vì Island Vương quốc đưa tới náo động lớn, dính dấp đến lợi ích quan hệ nhiều. Bất quá, cái này cùng ta cũng không có bao nhiêu quan hệ. Không tiếp tục quan sát những này truyền kỳ nhóm tranh đấu ý tứ. Austin nhắm mắt lại, tinh thần luân chuyển. Ý thức đã là trở về đến vô tận vô không chỗ sâu bản thể bên trong. Có cái kia bán vị diện khí tức, lợi dụng chân lý chi môn có thể trực tiếp xuyên qua đến cái kia bán vị diện đi. Tinh thần câu, thông trong óc chân lý chi môn, đem vị diện truyền tống trận khởi động trong nháy mắt đó chỗ tiết lộ ra tin tức. Chuyển vào chân lý chi môn bên trong, không cần một lát thời gian. Austin từ nơi sâu xa chính là sinh ra ngộ ra, vô tận hỗn độn ở giữa nào đó đường nét trở nên rõ ràng. Chính là chỗ đó, tinh thần khẽ động, chân lý chi môn mở rộng, Island Vương Thành bên ngoài Austin phân thân, tùy theo bị một cái thật lớn hư không vòng xoáy thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa, đầu chuyển tinh di, không cần chốc lát công phu. Phân thân đã là đi tới một cái thế giới xa lạ. Trên bầu trời, tối tăm mờ mịt một mảnh, không nhìn thấy mặt trời. Toàn bộ thế giới, một mảnh u ám, giống như là nghênh đón đêm tối hoàng hôn thời khắc, bao phủ tại một luồng hoàng hôn tia sáng bên trong. Có loại để người buồn ngủ cảm giác, mênh mông vô bờ đại địa bên trên, ngẫu nhiên có một chút màu vàng thực vật bao trùm. Nhưng không nhìn thấy nửa điểm màu lục, mặt đất đại đa số đều là trần trụi cát đá sa mạc. Nhìn qua tao ngộ không biết bao nhiêu năm sói mòn, đây là một cái thế giới tử khí trầm trầm. Chẳng biết tại sao, Austin bỗng nhiên ở giữa nghĩ đến, năm đó ở đánh giết băng xương cự nhân thượng cổ vương thời điểm. Tại băng tinh vương thành hạ cái kia thần bí không gian. Chỉ sợ cái kia cũng là giống nhau bán vị diện, chỉ bất quá, có một chút để Austin hơi nghi hoặc một chút, băng xương cự nhân thượng cổ vương ẩn thân ở bán vị diện bên trong. Island Vương quốc cũng ẩn giấu đi một cái bán vị diện. Cái này bán vị diện tồn tại, phải chăng cùng một ít bí ẩn có liên hệ gì? PS, hôm nay bởi vì thao tác sai lầm, kết quả tại web page hậu trường viết xong một chương mất giáo. Lãng phí một cách vô ích thời gian không nói, còn ảnh hưởng ta gõ chữ tâm tình. Về sau lại dùng web page hậu trường gõ chữ. Ta chính là heo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.